sai trầm trọng á. Rồi á, tiếp nữa là đạo Phật là cái đạo trí tuệ, nó cũng sai luôn. Đạo Phật không phải là đạo từ bi nha. À, từ bi chuyển qua là một cái phương pháp hay là một cái phương tiện để mà mình ổn định cái tâm mình mà thôi. Nè, mà đạo Phật cũng không phải là cái đạo trí tuệ nữa. Nè, nhưng mà đạo Phật dùng trí tuệ làm cái phương tiện. Đạo Phật là cái đạo gì? Đạo gì? Đạo Phật là đạo giải thoát. Tất cả những gì Đức Phật dạy nhằm mục tiêu đưa tới giải thoát, chứ không phải là nhằm có trí. Có trí chỉ là một cái phương tiện để mà nó đưa tới sự giải thoát. Không trí là không giải thoát được. Có trí mới giải thoát, nhưng mà có trí thì chưa chắc đã giải thoát. Giờ nếu mà trí á, chúng ta thấy là những nhà học giả, những nhà bác sĩ, những kỹ sư là rất là giỏi, họ có trí giỏi, nhưng mà trí nó không dẫn tới giải thoát. Bảo rằng họ không có trí là lầm. Nó rất là giỏi, nhưng mà đưa tới sự mà chứng đắc thiền định là chưa chắc họ đã chứng đắc được thiền định. Tại vì họ có tu tập thiền định đâu chứng đắc, cho nên đắc được đạo quả đâu. Cho nên cái trí ở đây á, ở trong cái bản của ngài Hòa Thượng Minh Châu á, ở trong đạo thiền hạnh để là duy tuệ thị nghiệp. Cái chữ duy thị này nó có nghĩa là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Câu đó hay thì có hay, nhưng mà không đúng, không đúng hoàn toàn. Bởi có trí tuệ làm gì? Ví dụ quý vị có cái kho tàng để làm gì? Mình bố thí mình sao mình có tài sản nhiều để làm cái gì? Cái vấn đề còn lại là mình sử dụng của nó được hay không, hay là có cái kho tàng để chôn cất giấu rồi mỗi ngày chỉ ăn con quẹt rồi thôi thì không có tác dụng. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Nên có trí để làm gì? Có trí để dẫn tới giải thoát, làm sao đưa dẫn tới giải thoát, đó là cái mục tiêu. Đó là mục tiêu của Đức Phật ngài bảo đó. Cho nên ở đây lấy xúc làm tập thể. Xúc này có hai loại, đó là về vật chất, hai là tinh thần. Tinh thần quan bàn tới, giờ chúng ta về bàn vật chất. Chính cái vật chất này nó cũng phát sinh ra nhiều cái chuyện khác nữa, nó theo cái định luật. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy nè, cái ngọn lửa, một cái đốm lửa thôi, để riêng một đốm lửa chưa chắc thì nó đã phát triển, nhưng mà khi nó va chạm vào những cái bụi cỏ khô chẳng hạn, cái đống cửa. Thế là bây giờ cái đốm lửa này nó cái cơ hội nó phát triển rồi. Cái đống cỏ khô này nếu bây giờ nó lan ra, nó gặp những cái cành cỏ khô khác là phát triển, thì nó tạo thành là một trận cháy lớn. Mà điển hình nó cháy rừng U Minh Thượng à, cái rừng nguyên sinh U Minh Thượng cách đây mấy năm á, ở vùng Cà Mau á à. Nguyên nhân cũng chỉ một cái tàn thuốc dục đó mà thôi, để rồi nó có trầm khô, nó có cơ hội nó bốc cái cháy. Mọi giả chúng ta thấy có những cái mà cháy rừng á, cái nguyên nhân cháy rừng nó không phải do ai hết, mà chính là do thiên nhiên nó làm. Tức là hai cái cây tre khô á, nó cọ nhau, thì cọ nhau lại nó va chạm nhau, đúng không? Đúng không? Rồi nó va chạm nhau nhiều lần vậy á, một cái chất khác sinh lên. Một chất khác sinh lên đó chính là cái hơi nóng hay nhiệt lượng sinh lên. Mà khi nhiệt lượng sinh lên đầy đủ rồi thì sao? Nó phát quả xong nó gặp điều kiện rồi nó cháy rồi. Chúng ta nên chỉ nói cái về vật chất đó, nó cũng có tác dụng chứ phải không? Mà cái bằng vật chất này á, trong cái định luật á, trong cái Phật giáo chúng ta có 5 định luật hoặc là 6 định luật. Nhất là định luật. Định luật, cái chữ định luật này á, nó có tên Bali gọi là Niyama. Định luật về chủng tử, nó là Bi-chá. Thường á, định lượng chủng tử này á, nó thuộc về cái vật chất á, ví dụ như hạt xoài phải ra cây xoài, hạt cam phải ra cây cam, hạt quýt nó ra cây gì? Cây quýt. Nhưng về mặt tinh thần á, cái chủng tử này nè, nó không hẳn chỉ là vật chất không thôi. Rồi đó là cái gốc của người đó. Người đó nếu gieo cái hạt giống nào đó thì nó sẽ nảy sinh lên theo cái môi trường đó. Gặp cái môi trường, cái hạt giống này nó sẽ nảy ra rất là lẹ. Ví dụ như cái hạt giống cam quýt chẳng hạn, mà gặp ở vùng miền Tây rất màu mỡ đó, gieo xuống đâu đậu phát triển là rất là tốt. Nhưng nó gặp cái môi trường nó không tốt đó, thì nó không có, giống như cây vú sữa về miền Bắc khó trồng. Cây vú sữa miền Nam trồng nó dễ mà về miền Bắc nó khó trồng. Mà đặc biệt nếu là cây sầu riêng, còn miền Nam khó trồng cây trái vải, cái lệ chi á. Vậy á. Gì quẹo quẹo chứ. Hả? Ở miền Nam khó trồng mấy cây trái vải đó. Cái gì biết trái vải không? Ngon. Cái vụ án của nó có một vụ án khủng khiếp. Lệ Chi Viên á, vườn Lệ Chi á, gia đình Nguyễn Trãi chết hết cũng vì cái mấy học giả. Vậy cũng vậy. Cái bi chá này là cái chủng tử nè, cái hạt giống. Cái hạt giống ấy, nó có nhiều cái loại hạt giống, nhưng mà tụ chung á, khi gặp môi trường tốt nó phát triển theo cái khuynh hướng đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng ấy, những cái tiền nghiệp của các ngài đó, cách đây 100.000 kiếp trái đất đó, là thời vào thời mà Đức Phật nào đó, cái ngài tạo một cái gì đó, nó là cái hạt giống đó. Nhưng khi tạo trong cái ngày nguyện à, tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh, rồi dục là ước muốn này. Ước muốn này nó là căn bản. Căn bản nó là gốc rễ đó. Căn bản này thật sự nó chữ mua lá. Mua lá là cái gốc cái rễ. Thì từ cái mua lá này nó tương đương như nó gần giống như là cái bi chá này, mà cái chủng tử. Cho nên khi mà quay lại trở về rồi Đức Phật đó, Đức Phật ngài thấy được cái tiền duyên đó, ngài chỉ nói lên câu kệ đó thôi. Bảo là tìm cách này để ngài đi tới độ đó. Như trường hợp ông trưởng giả cấp cô độc nè, trường hợp bà Visakha nè, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, v.v. ngài Rê Quá Tá rồi v.v. Thì cái đó cái là bị chá cái hột giống, mà cái hột giống đó đó, mà hột giống này nó được gọi là cái bị chá cái hạt giống ở trong cái Phật giáo á, hạt giống trong Phật giáo đó. Thì khi mà không có thời mà không có Phật giáo á, những người này không bao giờ sướng. Cũng có lúc sướng và lúc không sướng, nhưng mà thường thì không có sướng. Mà khi xuống gặp cái thời có Phật giáo là có điều kiện để nỗ lực để mà tiếp tục làm được thiện tốt hơn. Tại sao lại nghe được giáo pháp vậy? Ngài biết cách hành trì, biết cách bố thí, biết cách gì đó. Cho nên khi mà làm những cái việc gì đó, chúng ta cần phải nguyện. Không nguyện là một sai lầm cực kỳ trầm trọng. Nha. Do cái hướng này con kiếm đất cái gì đó, A-la-hán, A-la-hán gì đó tùy. Phật đoàn giác, Phật độc giác vậy đó. Nhưng mà quý vị nhớ phải ước nguyện sao cho nó phù hợp với cái khả năng của mình, cái vị trí của mình. Nha, chứ không phải mình ước vọng cao quá không được nha. Người nữ có những ước vọng, ước nguyện không thành tựu. Này có những ước nguyện của người nữ không thành tựu. Cần biết mình là cái gì thì mình ước ở chỗ nào. Nè. Thứ nhất, người nữ không thể thành tựu độ Phật toàn giác. Ước cách mấy ước cũng không thể thành tựu. Không bao giờ có vị Phật chánh giác nào mà là nữ bây giờ hết. Bây giờ. Nè. Thứ hai, không bao giờ được ước nguyện mà có thành tựu được là Phật độc giác. Không bao giờ ông Phật độc giác nào mà là người nữ hết á. Nha. Điều thứ ba, người nữ sẽ không bao giờ ước nguyện mà thành tựu được là Đại Phạm Thiên Phật tử. Chưa chi Đại Phạm Thiên, cho dù mấy người nữ này tu tập thiền cách mấy, chứng đắc thiền, phải hơi buồn buồn chút cho cái vai trò mình chút xíu đi ha. Cho cái thân phận hẩm hiu mình chút xíu đi. Cho dù các người nữ này tu thiền, chứng đắc thiền đi chăng nữa, thì nhiều lắm á, được sanh về cõi Phạm Phù Thiên mà thôi. Không bao giờ sanh được vào Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên đây là cái cõi này là vua của cõi Sơ Thiền. Không bao giờ. Còn phần lớn thì tái sanh vào cái cõi thấp nhất như này, là cái cõi Phạm Chúng Thiên. Đời sống cõi Phạm Chúng Thiên này là 1/3 kiếp trái đất. Đời sống cõi Phạm Phù Thiên này là 1/2 kiếp trái đất. Đời sống của Đại Phạm Thiên này là 1 kiếp trái đất. Mấy người nữ mà có tu thiền, chứng đắc thiền cũng không thể làm Đại Phạm Thiên. Nghe. Để đó làm sao trở thành người nam đi. Dễ ở càng. Nếu mà cố gắng thì khoảng chừng 3 kiếp trở thành người nam. Để điều nữa là không thể thành là vua trời đế thích. Đó là đế thích. Đó là sắc cá đó. Tất cả phải là cái địa vị này phải là của người nam, không thể là người nữ được. Và cuối cùng là không thể làm vua chuyển luân. Người chuyển luân. Đó là những điều mà người nữ không ra để thành tựu được. Nhưng mà người nữ thành tựu ra đáng không? Được không? Vậy mình ước nguyện gì trong tầm tay mình đấy. À, được không? Được thì ước nguyện cái đó đi. Cứ toàn già toàn giác độc chán chi cho nó không được. Thâm thẩm chưa thôi là của ta toàn giác rồi, phải nói. Nữ á, mà muốn chuyển thể thành người nam á. Nếu mà nhanh cái phước lớn nhanh á, làm thiện nghiệp nhiều á, nếu mà tu tập thiền với ước nguyện nhiều á, lớn á, thì có khả năng trong một kiếp. Mình có khả năng trong một kiếp. Còn nếu chậm cũng có thể là khoảng nhưng cũng phải nhiệt tâm nha, độ khoảng ba bốn kiếp sao. Nè, cái kiếp người á, từ kiếp người chuyển thành cái kiếp người nam á, ở đây á, thứ nhất á, từ người nữ là chuyển nữ vi nam đó. Chuyển từ người nữ sang thành người nam đó, thì có những pháp như là quyết định. Giữ giới, giữ bát giới đó, thường xuyên tu tập, thiền định. Nhưng tu tập thiền định, nhưng mà giới đề mục phải trượt, những người một khác không có nha. Đó là tu tập về tóc, quán tưởng về cái sự dơ bẩn của tóc, lông móng, răng da, thịt gân xương tim tủy thận nè. Nói chi à, tu tập đề một thể trượt này nhằm mục đích hạn chế cái tham ái sinh khởi. Thứ hai nữa, nó làm cho cái tham ái từ từ bị chậm phát triển lại. Người nữ tham ái rất là nhiều, mà chính do cái tu tập đề mục này, cái tham ái nó bị giảm thiểu đi. Nè, sau cùng nữa, sau khi tu tập xong, ước nguyện do kiếp sau cho con được thành gì? Thành nam. Nhất là có thọ trì bát quan trai giới, trong cái ngày bát quan trai giới mà sư đã giảng rồi đó. Nha. Nhưng mà thay vì đề một niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì tu tập về đề một thể để trượt. Bởi chính cái đề một thể trượt này nè, nó làm cho cái tâm tham ái mình nó chán. Anh quen với thể trượt rồi, nhìn tóc mây sợi ngắn sợi dài mà nó dơ lại dơ. Tóc là thể trượt mà, nó mắt bồ câu đen le lé trong đó cũng dơ. Mà điều này Đức Phật ngài dạy nha. Một lần nọ nàng cô Lý Gia đó, một cái cô người nô lệ, làm nổi không? Qua ra đó nổi không? Nổi không? Họ đúng theo, không phải họ giới như kiểu con bò hay người không dám hỏi đó. Họ giới gọi bậc thánh đó, nổi không? Đó là cô Lý Gia. Mà bên Bắc Tông gọi là Ma Đăng Già. Một lần nọ nàng có Lý Gia là một cái nữ tỳ đi lấy nước bên bờ sông về vào buổi trưa, thì ngày hôm ta trên đường xa về khát nước quá, mới tới mới xin nàng có Lý Gia bắt nước. Ngồi đó Ấn Độ á, cái quan niệm kỳ thị chủng tộc á, quan kỳ thị giai cấp nó rất là lớn. Cái bóng của người nô lệ á, mà chạm vô người đó cái bóng không thôi, về tắm rửa sạch sẽ rồi thì xịt dầu thơm lên để tẩy đi cái ám nè. Mà cái nàng này á, là người nô lệ, nữ tỳ mình đi nước mà nàng đa xin á, bạch ngài con không dám cho ngài đâu, ngài dòng sách lễ cao quý, còn con là dòng nô tỳ mà sao con có dám cho ngài được? Cho mà lỡ ai thấy á, bắt đánh à. Cái thứ ngài anh ta nói này chị, với con ngài dạy rằng không có sự bất bình đẳng ở trong những giọt máu cùng đỏ, ở trong những giọt nước mắt cùng mặn, không có sự bất bình đẳng nào trong đó hết. Vậy thì chị hãy cho cho xin bắt nước uống, khát quá. Ngày nàng này nghe nói vậy quan hỷ quá, lần đầu tiên nghe cái mà ngài anh ta có cái pháp quan hỷ lắm, ai gặp ngài cho tự nhiên quan hỷ à. Mà nghe ngài nói chuyện cũng tự nhiên thấy quan hỷ à. Nha. Ngày mới cho bắt nước xong rồi tự nhiên chịu không nổi thì theo ngài anh ta luôn. Chịu không nổi luôn. Nha. Đi tới ngày anh ta đi ngó xem, ủa sao lẻo theo sao mình hoài vậy trời. Nha. Ngài mới kinh hoàng. Mình đi tới thì nhanh vô chùa Kỳ Duyên, đi thẳng vô Đức Phật, đi theo tới. Ngài Đức Phật, ngài biết hết rồi, ngài hỏi cái này. Anh ta ai theo thầy vậy? Bạch ngài, bạch Thế Tôn, thầu tay câu chuyện vậy đó. Nó kêu nàng Cô Tí Gia nói gì sao nàng theo anh ta đệ tử Như Lai. Dạ bạch Thế Tôn, dạ con thấy ổng thương quá, chịu không nổi. Nghe. Nói bạn nói này con da nàng thương anh ta thương cái gì? Bà nói con thương con mắt mỏng á. Nói bạn nói này anh này con cái da con mắt đâu có gì đẹp đâu, bên trong nó chứa gàng, nó chứa máu, móc ra nó thơm thấm. Nó có gì đáng. Nè bạn ngày con thương cái lỗ mũi không? Nếu bạn nói trong cái lỗ mũi cũng vậy, trong đó nó chứa đầy nào là nước mũi nữa là nhớ trong đó hỏng có gì hả? Ba ngày con thương cái lỗ tai ở trong đó nó chứa đầy những chất bẩn nào chất rái nữa, cái cứ nói ra nào cái phần này chỉ ra thể trượt đó. Dần dần cái này bắt đầu không giảm đi cái. Cho nên cái mà niệm đó là một thể trượt á, để giảm đi cái sự ham muốn, đó là tâm tham ái. Tập đó là một quá dễ, người nữ tham ái nhiều, đồ xài không hết mà cứ đi shopping, ở nhà xài không hết mà shopping, cứ là shopping. Nè, nhiều khi trong nhà mấy chục cái đôi dép, mấy chục đôi guốc mà chưa có đôi guốc nào, đôi dép nào mà xài ba lần. Nó là những cái mà lãng phí nha. Đó là những cái lãng phí. Tu thì thấy chưa, có giải thoát gì sao chịu, chưa thấy. Nhưng mà sáng rồi, khỏi tốn lượt rồi. Chắc chắn à. Ăn không cần lượt rồi. Không vuốt vuốt đầu cái là xong. Còn quý vị phải cần lượt, đúng không? Có không? Chứ chưa thấy cái gì giải thoát gì cao siêu á. Quý vị còn mà mô đen này mô đen nọ, phải không? Còn thì quanh năm suốt tháng chỉ có mô đen này thôi. Muốn cái mô đen nào cũng không có được. Chỉ có một cái mà. Đâu có ước muốn gì nữa đâu. Ai hiểu chưa? Rồi. Cái định luật bi trá này, khi mà chúng ta tạo cái chủng tử ở trong Phật giáo, thì khi có những cái mà cái Phật giáo này, chúng ta nói Phật giáo này đó, Phật giáo này đó, chúng ta hiểu cái nghĩa Phật giáo. Nói cho sinh kiếp nào con sinh lên cũng gặp thằng cháu hả? Chưa chắc à. Mà Phật giáo này là cái đạo của giác ngộ, lời dạy của giác ngộ. Phật giáo là lời dạy, giáo là dạy, Phật là giác ngộ. Cho nên nguyện sao đó, đến lúc nào con cũng sống trong cái cung trời chánh pháp đó. Thế là xong, đơn giản. Mà cung trời chánh pháp là cái gì? Khi mình nói rồi, lúc nào con xin cho con lúc nào cũng sống trong cái cung trời chánh pháp đó. Trong cung trời chánh pháp này á, mới là cái bầu trời chánh pháp này á. À. Mở hầu trời chánh pháp á. Thì nói tới chánh pháp phải nói tới giới định tuệ. Nè. Giới định tuệ nó chính là cái khung trời Phật giáo. Bước ra ngoài giới định tuệ thì không phải là khung trời Phật giáo. Cho nên sư con lúc nào cũng gặp nữa. Thì khi đó sư đã từng nói với vậy là khi mà cái cây nó nghiêng về đông, nó hướng về đông, nó ngã nó cũng sẽ ngã về đông. Nó tâm mình hướng về cái chánh pháp, hướng về giới định tuệ, khi mình chết rồi, khi mình tái sinh lại cũng vào trong cái vùng có cái giới định tuệ. Tại cái bi chá này, cái chủng tử này nè, nó rất quan trọng. Nên chúng ta thấy rằng ở trong những câu chuyện cái tiền thân á, khi mà vào những cái thời mà không có Đức Phật á, các vị có thể là luân lưu đâu không biết, nhưng mà cuối cùng cũng gặp những người Phật giáo tới giúp đỡ. Ví dụ như tiền thân của Đức Phật mình là vô trời Đế Thích, tiền thân của Đức Phật mình là vô trời Đế Thích, thì mấy cái người thân văn đệ tử của Ngài đó mà có chuyện gì vô trời Đế Thích xuống giúp. Sao nhận diện tiền thân rồi thời đó đó, đây là ta vậy, còn Như Lai chính là Đế Thích. Hay là lúc đó, đó tiền thân của Đức Phật á, gọi là những đạo sư, thì những người khác á, những cái bài thích tinh văn là đệ tử đạo sư đó. Mà sau khi những bổn sự sanh lên á, thì thời đó đây cái người này là Xá Lợi Phất á, một người liên, còn bậc đạo sư đó chính là Như Lai. Chứ giúp nó là cái của chủng tử. Luật thứ hai nữa là luật của ghê nha, mấy cái này đừng bỏ nha. Bệnh luật rõ phải tiết, gọi là út tú ni yama. Cái thời tiết này là mưa nắng nè, nóng lạnh nè, xuân hạ thu đông nè, trăng tròn rồi lại khuyết, hết thu sang đông, hết đông rồi ta sang xuân, xuân tàn tới hạ. Đơn giản vậy, nhưng mà thật sự ra chính định luật thời tiết này nó là một trong những điều kiện cho cái thiện quả trổ hay ác quả trổ. Tôi phải lưu ý cái điểm này. Cái định luật đừng nói thời tiết này nó không ăn nhập về chúng ta. Trước đây đánh người ta cái bị lỗ đầu, giờ đi ngang qua cái xét mưa gió vính cái cây đổ xuống rầm cái bể đầu, nói là xui, không có xui. Đúng rồi, mà kiếp xưa đó đánh người ta bể đầu đúng không, kiếp này á không bị người khác đánh bể đầu thì cây đánh bể đầu cũng tạo quả lại thôi. Mà quý vị nhớ trong cái câu chuyện bổn sanh, trong cái câu chuyện thời Đức Phật á, có bảy vị tỳ khưu. Sau cái mùa ăn cơ xong, cái bay bảy vị tỳ khưu mới đi trên đường về để ý kiến Phật theo thông lệ như vậy. Người đi cái đi trên đường mưa to gió lớn vậy đó, gặp trận mưa lớn quá, bảy vị nó chung vô cái hang, nghe hả? Mưa lớn quá nó làm sụp cái tảng đá trận cửa hang lại, không có đường ra. Rồi cuối cùng á, dân làng nó xeo nậy sao cũng không ra. Đến ngày thứ bảy á, không cần đụng chạm cái còn đá lăn ra, nguyên nhân á xeo hoài rồi đó, giờ nó một số đất cái này nó bị lỏng rồi mà tới giờ nó chưa ra, nó mệt quá không thành xeo nữa, thời đó nó sụp xuống đi ra lăn luôn. Đơn giản vậy thôi. Mà tất cả cái đó phải là thời tiết không? Phải không? Về nói Đức Phật, trình Đức Phật nói tại đây là quả chứ chưa có bảy gì thì cô này là bảy tên bán chăn bò. Một hôm ra ngoài đồng á, hè nha tụ họp nè cái cánh đồng á, gặp cái con kỳ đà bắt nó nhốt trong hang đó. Định xong nó chơi giỡn xong rồi ra thịt nó giết để ăn. Nhưng mà khi chơi dở xong nó chiều về cái quản hồn nó lùa bò về giao cho chủ quên bên này đi. Rồi 7 ngày sau nó mới quay trở lại. Thì con kỳ đà bị nhốt trong này 7 ngày rồi. Cái 7 đứa mới tực nhớ lại là cái con kỳ đà mà nhốt ra trong cái tuần trước đó. Nó mở cái đà, cái hang đá ra thì thấy con kỳ đà 7 ngày đói quá rồi. Đói quá rồi nó ra cái gì hết kiểu thôi. Bảy đứa bé nó thấy thương nó thôi thà nó đi. Nó bị nhìn đói 7 ngày tội nghiệp đó. Không giết. Vì do cái nghiệp mình nhốt đà 7 ngày giờ bị nhốt vào trong hang 7 ngày lại. Nhưng không có ai nhốt đâu. Thời tiết nhốt đúng không? Có phải không? Cho nên cái thời tiết nó cũng làm ảnh hưởng. Nó làm ảnh hưởng, nó tạo cái nghiệp quả mình. Ví dụ cái gì bệnh nè. Gió thổi tới bệnh cảm cúm đúng không? Phải không? Ở nguyên nhân sâu xa nào đó thì cũng do cái nghiệp ở quá khứ đúng không? Đúng không? Nhưng mà thời tiết là làm đúng ra. Phải không? Rồi ví dụ đi tự nhiên trợt chân té xuống. Cái tạch giò cái đi sao lại rỉ giò này nó phải vô băng bột. Có phải không? Có ai làm đâu. Nhưng mà cái thời tiết này cái nước nó trơn quá đây, trơn cái. Ở Vũng Tàu á, cái vụ án Vũng Tàu cách đây khoảng năm mấy, nếu ai Vũng Tàu biết á, có một cái sự kiện gọi là chết đó các kỳ tử á. Chết rất là lạ. Một chiếc xe container đang chạy đường đường 30 tháng 4, bây giờ ở Vũng Tàu còn 30 tháng 4 á, nó chạy trên cái đường 30 tháng 4 này, container nó chạy. Ở phía sau này là chiếc xe container chạy tới. Mỗi mưa tới nữa. Thì cái container này nó cao, nó chạy xong cái con máng sợi dây điện. Nó làm kéo sợi điện xuống. Thì chạy nó vừa đứt cái sợi điện, cái chiếc container vừa tới, sợi điện vừa rớt xuống, nó theo cái phản ứng của nó nè. À, nó giục cái, giật ngang qua cái cổ của ông này, bắt cái đầu ra bên. Nó xe lủi vô không. Cái này có phải thời tiết không? Mà chết bắt con kỳ tử phải nghiệp không? Có ai nghiệp xấu không? Có ai nghiệp bất thiện không? Cho nên đừng có khinh thường cái thời tiết này, nó vẫn trả nghiệp cho mình. Chứ không có đó. Mà phong thủy nó cũng lợi dụng cái này này. Cái phong thủy cũng lợi dụng cái này. Những cái thiện quả, cái ác quả nó trổ qua thời tiết được thì thiện quả nó cũng có ở trong cái. Cho nên ông thầy phong thủy giúp cho người này được là nó nhờ tôi mà ông cái ông này giàu quá. À, làm ăn khá vậy hả? Nếu ông giỏi sao không giúp người cho ông đây. Mà chẳng qua là gì? Chẳng qua là thiện nghiệp của người đó có. Nhưng mà họ không có cách nào chưa làm cái thiện nghiệp đó nó trổ quả được mà thôi. Để ông thầy phong thủy lợi dụng cái định luật thời tiết này nè, lắp ráp như người đó để nó trổ cái thiện nghiệp lên. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Xoay chuyển này kia đó để cho cái định luật thời tiết này. Chứ thật tờ sợ ông thầy phong thủy không có giỏi gì đâu, không có gì mà gọi là ban cho người ta cái gì hết á. Cái phước người đó có đó, cũng tờ giống như thầy phong thủy, giống như sẽ nói á. Thầy phong thủy cũng giống như là gì? Giống như quý vị là người mà có tiền bỏ ngân hàng, 5 tỷ bỏ ngân hàng. Nhưng mà giờ cái sổ tiết kiệm mất rồi. Chỉ biết bỏ ngân hàng vậy thôi. Nhưng mà sổ tiết kiệm mất, không biết cách nào để lấy cái tiền ngân hàng này ra được. Thì có người khác á, rành rẽ, thủ tục á, nó hỏi xong xuôi một hai chi tiết nào đó. Xong xuôi giờ mới đi giúp tìm ra, thành lập là cái hồ sơ đưa tới ông chủ ngân hàng này. Chủ ngân hàng xem nhé, à đúng rồi, chấp nhận cấp được sổ mới. Thì có sổ mới lấy ra tiền ra xài được phải không? Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? À. Nhưng mà quý vị không có 5 tỷ bỏ ngân hàng thì dù cho cái chục cái sổ này có lấy ra được không? Được không? Cũng vậy, nếu không có phước cái đó thì làm sao mà cái này nó trổ? Không có phước làm sao phong thủy làm cho nó trổ lên được? mà phải có cái phước mà đó, thành ra nó không thể mới giúp cho làm cho vận dụng cái định luật thời tiết này khiến cho cái thiện quả mình trổ ra vậy thôi. Có gì khó hiểu hết á? Mà Đức Phật ngài có dạy không? Đức Phật ngài có dạy này không? Đức Phật có dạy này không? Dạy nào? Dạy đâu? Đức Phật ngài dạy phong thủy không? Mà phong thủy có không? Đức Phật biết có không? Tại sao ngài không dạy? Ngài biết phong thủy có không? Ngài biết phong thủy nó có không? Ngay lúc ngài ngài ngồi với cội bồ đề đó, ngài ngồi ở trong cái cội bồ đề, ngài ngồi ở hướng đông, thấy chỗ đó như người lún xuống, nói chỗ này không được. Ngài đi qua hướng đông nam, ngồi xuống thử, đứng bị lún xuống, chỗ không được luôn. Ngài đi vòng tới hướng đông bắc, ngài đứng kìa, chỗ này được. Rồi ngài ngồi đó, ngài quay mặt hướng đông, hướng đông là hướng sinh khí, hướng đông là hướng sinh khí. Đức Phật tuổi con vậy, trời, ông tổ mình cái tụi tuổi gì nữa hả? Trời ơi, mày có cháu Đức Phật Thích Ca mà không biết Đức Phật Thích Ca tuổi con gì? Đức Phật tuổi con chó. Đức Phật tuổi tốt. Về lật cái bài chỉ giáo tóm tắt ra, trong đó có đầy đủ hết. Trong kinh tụng á, cái bài chỉ giáo tóm tắt á, có đầy đủ hết. Để biết cái nguồn gốc gia phả của ông tổ nhà mình nha. Bài chỉ giáo tóm tắt á, có hết. Trong kinh tụng á, có không? À, coi trong đó biết tuổi tác của ông tổ mình chứ. Hỏi Đức Phật ra tuổi gì không biết. Trời cái gì? Mười hai con giáp hả? Đây của Trung Hoa. Cái là chỉ áo tóm tắt á, mà khi mà chiếu với bên cái lịch Trung Hoa, chứ bên Ấn Độ không có 12 con giáp, có hiểu không? Sao? Rồi tuổi tốt là bởi vì đối chiếu ở Trung Hoa, hiểu không? Chứ người Ấn Độ không có 12 con giáp nha. Nè, cái qua chỉ là đối chiếu qua với Trung Hoa thôi. Định luật thứ ba, định luật về tâm. Chích tá đi già má. Rồi, định luật về tâm thì chúng ta sẽ chuẩn bị học sau này đó. Tâm nó sinh khởi ra sao. Cái loại tâm nào sinh lên, loại tâm nào không sinh lên được. Nè, nó đi theo cái quy trình của nó, tức là nó đi theo một cái định luật của nó hết. Luật thứ tư là định luật về pháp. Tâm má đi già má, tức là cái pháp nào, cái pháp này nó sinh lên rồi đó, nó không phải gì đâu, nó sinh ra rồi nó không phải là diệt đâu. Trước khi nó diệt nó còn di truyền cho một pháp sinh ra. Ví dụ giờ phát hiện này diệt đi rồi đó, cái dư hưởng của nó vẫn còn để nó có thể tạo ra một cái pháp hiện khác. Thì cái người mà có trí đó lợi dụng cái đó để mà làm. Còn cái người mà cái pháp bất thiện nó diệt rồi, không phải là hết rồi nha. À, nó chấm dứt rồi nó vẫn còn dư hưởng của nó đó. Nó khiến cho nếu không khéo nữa thì nó sẽ tạo ra một cái khác nữa. Tôi sẽ thí dụ à. Con chuột nó chết là người ta lấy cái con chuột nó chết á, nó hôi hay là nó thơm? Hôi hay thơm? Người ta đem con chuột đó đó, chuột chết rồi đó, ta ném đi, chỗ đó còn hôi không? Chỗ đó còn hôi không? Tại sao hôi? Con chuột nó chết rồi, đem dẹp rồi sao còn hôi? Nó còn cái dư hưởng của con chuột. Hiểu chưa? Có hiểu cái này không? Cái cành bông xà lan nó rớt xuống rồi, lúc nó nở ra thơm không? Nó rớt xuống rồi còn thơm không? Quét cái dòng cái hót cái bông xà lan đi là chỗ đó còn thơm không? Hiểu cái này không? Nó còn dư hưởng thì cũng vậy. Một cái pháp thiện nó diệt đi rồi, nó sẽ làm điều kiện để cho một pháp khác sanh lên, một pháp thiện khác sanh lên. Hoặc là một cái pháp thiện này nó mất đi rồi, nó làm điều kiện cho một cái pháp bất thiện khác sanh lên. Thì ví dụ giống như bây giờ nè, ví dụ bây giờ quý vị nhìn thấy cái chùa chiền này đẹp không? Đẹp không? Đẹp là quả thiện hay quả bất thiện? Là thích thú ở đây luôn. Mà thích thú ở đây luôn nó chính là bất thiện sinh khởi. Hiểu cái này không? Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp thân bằng quyến thuộc ngài Phách Đá Chí. Phách Đá Chí, Phách Đá Chí là một cái công tử giàu có ở trong làng Phách Đí Giá, mà trong tiền kiếp á, là có cất một cái, cùng cha mình cất một cái liêu cốc cho vị Phật độc giác. Do cái quả đó đó, trong một kiếp sau cái nó trong một cái kiếp quá khứ á, là xây một cái liêu thất, một cái cốc mà cúng dường cho Phật Tục Giác. Kiếp sau hậu thân của người thợ rừng này á, chính là Dương Tử Narada. Narada Dương Tử này á, có cái tòa thiên cơ, một cái tòa cung điện bằng ngọc bảy báo. Ngọc bảy báo rồi dứt kiếp đó đó. Là vị thiên tử này mới về sanh về cõi trời, sau đó thời Đức Phật xuống là cái ngày Phách Đá Chí này đó. Thì cái tòa lâu đài này nằm nó chìm dưới dòng sông Hằng, tại vì của hai cha con cùng làm. Để khi mà người cha xuất hiện thì tòa lâu đài nó nổi lên được. Thì đi ngang qua sông Hằng, Đức Phật mà bảo ngài là Phách Đá Chí trổ thần lực ra lấy cái tòa lâu đài lên cho các chư vị tỳ khưu chứng kiến. Bởi vì có một số vị tỳ khưu là kinh thường ngài Phách Đá Chí, mà không khi ngài là a la hán lục thông mà kinh thường làm cản trở đạo quả sau này. Cho nên để làm cho cái sáng đỏ tỏ cái đức độ của ngài Phách Đá Chí, Đức Phật ngài bảo ngài Phách Đá Chí lấy cái tòa lâu đài lên. Ngài bay lên giữa hư không rồi ngài đáp xuống dưới mặt nước dùng cái ngón chân trái, cái ngón chân tỏ đó kẹp lấy cái nóc lâu đài, kéo lên khỏi mặt nước. Nhưng mà kéo lên khỏi mặt nước rồi đó thì cá tôm ở trong tòa lâu đài là nhảy rớt kinh hoàng ra. Đức Phật ngài nói này Phách Đá Chí, thân bằng quyến thuộc ngươi đang kinh sợ kìa. Thì ngài Phách Đá Chí Bạch Tiếu Đông con hiểu rồi, mới đẩy nhẹ trở lại xuống. Thì khi đó khi ngài làm vua đó, ngài ở trong cái tòa lâu đài này nè, thì những người có phước cũng ở trong này đúng không? Mặc dù không người chủ đúng không? Chứ nữa mấy người trong cung phi lính rồi kia ở trong này cũng ngon rồi chứ. Nhưng mà ở trong đó sướng quá rồi bắt đầu ái luyến cái này, này. Chết rồi nó mới bám theo này. Trong khi cái tòa lâu đài này thì khi mà ngày phát ra ngày nó đá này chết á, thì nó phải rớt xuống dòng sông Hằng vì ái luyến cái này nè. Nó tái sanh xuống cho trong này ở thì nó ở thành lò thủy tộc. Cho nên cái pháp kia nó diệt đi, nó có nảy sinh không cái pháp bất thiện. Đang hưởng cái này là pháp thiện, pháp tốt đúng không? Phải không? Nhưng mà nó diệt đi rồi không khéo thì nó nảy sinh cái pháp bất, bất thiện chỗ này. Giống như quý vị bố thí vậy à. Đây là nói không biết có đụng chạm tới ai không, nhưng mà đây nói thử cho quý vị nghe thử rồi. Giờ một số giờ ai có thì dám tự giác nha. Nói vậy bố thấy chúng giờ sinh ra kiếp này kiếp sau con vào nứt đổ vách đúng không? Có ai nguyện vậy không? Nguyện vậy con cũng hoa đến bàn Phật xin kiếp sau con đẹp để mình để qua hậu thế giới rồi ha. Có không? Đừng nói không có nha. Nha. Nhưng mấy cái đó cái pháp bố thí là tốt hay xấu? Từ đó nảy sinh cái đó là tốt hay xấu? Hả? Cái đó là pháp tha mái đó. Nè. Nhưng mà nó có thành tựu không? Nó có thành tựu không? Có không? Có nha. Chứ ngoại không à. Bởi vì tất cả cái lấy ước nguyện làm căn bản mà. Nó có khả năng thành tựu chứ không phải không đâu. Nhưng mà thành tựu xong mình mới chết cho nó đó. Mới chết cho nó đó. Chứ không phải là thành tựu không rồi thôi đâu. Trong thời Đức Phật á, có bà Tỳ Khu Ni. Bà thấy Đức Phật là thuyết pháp á. Mà đứa này bà thấy hoan hỷ quá. Tự nhiên cái đầu óc nghĩ sao quá. Nói trời ơi, ngài thuyết pháp hay quá, ngài là bậc chí tôn. Không biết trong tiền kiếp mình có lần nào mình làm vợ ổng không ta? À, nghĩ kiểu kỳ ha. Mới đưa tầm quan xét thấy có. Mừng quá trời. Quán xét chút xíu nữa, trong một kiếp đó mình làm vợ ông giết ổng cái khóc. Đang cười lại cái khóc. Mới hỏi chư Tỳ Khưu, mới hỏi. Hỏi thì Đức Phật nói tại vì thuật lại cái câu chuyện vậy đó. Thì nguyên nhân á, trong một kiếp quá khứ á, thì Bồ Tát sinh làm do Chúa Chánh Thanh Tá. Nó ở bờ hồ Chánh Thanh Tá. Do Chúa mà, do đứng đầu các loài voi á. Đức Phật mạnh bằng 10 con voi Chúa Chánh Thanh Tá. Sức mạnh của Đức Phật bằng 10. Thì voi Chánh Thanh Tá có 2 con voi vợ. Một con là Maha Phách Đa. Rồi tiền thân Ma Gia Vua Rà La đó. Gọi là hèn. Một cái vợ thứ hai á là Chú Lá Phách Đa. Tiểu hèn. Hai voi này á, mặc người voi nhưng cái phước nó khác nhau hết. Nè, voi đại hèn á. Phước chị ta nhiều. Nên khi mà chị ta đi tới ăn ở chỗ vùng nào á, cỏ non, lá cây non, uống nước trong. Nha. Còn cái con voi tiểu hiền này á, rồi phước ăn chị ta kém nè. Khi đi tới ăn á, cỏ già, lá cây già, uống nước là nước bị cạn, bị bẩn. Thì mới biết rõ cái phước mình đi. Không. Tại voi mà. Nói cái này á, sẽ nghĩ ta bị vậy á, là bị ông chồng ta là thiên vị bà vợ lớn à, hất hủi ta à. Cho nên cái gì cũng dành cho bà vợ lớn hết. Đó này ta bị cái này. Để trong cái hang động có Đức Phật độc giác đó. Ngài ơi, ngồi thiện đó. Thì do Chúa như thế này thường tới đảnh lễ. Còn do này cũng đi tới đảnh lễ. Thì hôm hôm á, do này nó cái thù này ta phải trả mới được. Nè, cái con voi này nó đi xuống với hồ sen, móc hồ sen ra lên cúng dường Đức Phật Tổng Giác. Xong rồi nghĩa là do phước mà con cúng dường. cụ sang đến ngày đó, tụi con không còn là cái kiếp voi nữa. Là cho con có cái sự thông minh á, con tìm một cái người nào có thể tới và giết con voi Chúa. Lúc giận mà, lúc giận thì nguyện những cái mà ghê gớm đó. Do cái ngày phước rồi cảm giác mà mấy ngày sau voi này chết, voi chết. Chết rồi phước đó nó tái sinh vào trong cái kinh thành Paranasi. Paranasi, Ba La Nại á. Nó là một cái con gái ở trong cái rất là đẹp ở trong cái kinh thành này. Con ngoài đại thần rất là đẹp. Lúc 16 tuổi con nào đẹp đến mức độ mà tiếng lành đồn xa đó, đến nỗi ông vua đó ông rước về làm hoàng hậu sủng ái. Nè. Thì bây giờ đó do cái phước mà lớn vậy đó. Vào cái đêm mà tăng rằm á, con này lên thọ đêm Bồ Tát, mà Đế Bồ Tát lên thọ xong con nhớ lại. Cái tự nhiên ghét cái con voi trong đó. Cái voi Chúa trong đó chắc anh tái trong đó. Mà cái thằng này mới quan sát là ai có thể giết được cái người này. Giết được cái voi Chúa này. Để mấy giờ mai mới thừa về Đức Chúa, nó giờ ra tuyển chọn hết rồi sang đây này, lúc đó nằm mộng thấy con voi ở trong đó. Lấy được cặp ngà về là Dương Quốc Bình Hưng Thịnh. Nhờ cho tuyển chọn tất cả thời săn giờ. Mày nói người này không đủ sức giết, mày không đủ sức giết, mày không đủ sức giết. Có một bên thời săn bậm trợ được. Mới vẽ đường đi từ đây lên tới núi Hiền Lạc Sơn đi sao. Gã thời săn này đi 7 năm, 7 tháng. Rồi á, khi rẽ con đường đi luôn á, là cái đàn con voi Chúa đi như thế nào, ở lộ trình thế nào, bà này có trí nhớ lại. Cho nên á, đặt đào cái hố như thế này, lấp cỏ. Thì voi Chúa chắc anh tá mà đi ngang qua dưới này bắn với bụng người voi Chúa chắc anh tá. Voi Chúa rống lên cái đưa giò xuống móc này quấn lên rồi. Bệnh dập chết. Nhưng thấy gã thầy săn mặc áo bụi do Chúa cho anh ta mà bỏ xuống ngươi hên mặc bụi có tha chưa. Nhưng mà do Chúa sao bị thương nặng như vậy chết. Đó ước nguyện lúc nào cũng thành sự thật đấy. Chứ mà không thành như thật đâu nè. Học cái bài học này rồi đừng giận nhau ghét rồi nó cúng dường cho tăng do phước này kiếp sau cũng đập bà đó cho tan nát này. Đừng ước tầm bậy vậy nha. Quan trái mệt lắm á, giữ lấy tâm từ đi cho anh tốt. Nên ước nguyện lúc nào cũng thành sự thật hết á. Nếu cái ước nguyện đó không đưa tới giải thoát, anh ước nguyện nào không đưa tới gì giải thoát thì nó thuộc về tham ái. Nhớ vậy, ước nguyện nào không đưa tới sự giải thoát thì ước nguyện đó thuộc về tham ái. Không tham ái cũng thuộc về bất thiện thôi. Cho nên phải ước nguyện nào mà dẫn tới sự giải thoát. Ví dụ như quý vị có thể ước nguyện là thánh quả La Hán hay gì đó, hoặc là nó cho con thông suốt bảy pháp giác chi, hoặc là thông suốt bát chánh đạo, thông suốt là đắc quả, thông suốt là đắc quả, hiểu rành rọt. Hoặc là cho con A-la-hán lục thông, hay là A-la-hán tam minh. A-la-hán tam minh là thấp nhất nha. Thấp nhất lại là hán nhất minh. Mà thời Đức Phật mà A-la-hán nhất minh buồn lắm. Phải là A-la-hán tuệ phân tích. Nha. Ví dụ như quý vị còn thời Đức Phật Kỳ Di Lặc nè, đủ để mà có khả năng. Cái ước nguyện nào mà không đưa tới sự giải thoát thì ước nguyện đó thuộc về bất thiện, nhớ giùm. Ước nguyện nào vẫn có giải thoát, ước nguyện đó nên làm, đó là ước nguyện chính đáng. Làm gì cho làm, miễn vẫn có sự giải thoát, đưa tới chức ta đạt được pháp thượng nhân mà thôi là được rồi. Chính trong cái bài mà hôm mà sư nói về cái tay giới bậc thánh á, phải tuần trước không, phải tuần trước không, làm vua chuyển quân vương bốn châu thiên hạ á, mà Đức Phật là nó là nhỏ nhoi thay cái an lạc của vương quyền này so với an lạc chư thiên. Người mà trì giới bác quan tay giới mà thay bậc thánh á, nếu muốn có thể sanh về cõi tứ đại dương hưởng thiên lạc trên đó, mà hưởng trên lạc trên đó tứ đại dương á, hưởng trên thiên lạc trên đó bao nhiêu năm cứ theo nhân loại, 9 triệu năm tới thay vua chuyển luân dương cùng lắm 100.000 năm. Mà theo nhân lạc nó bằng thiên lạc dần dần đi lên. Đó là định luật về pháp. Cho nên khi mà biết cái pháp này, cái định luật này, pháp này diệt đi, thì biết xem cái hệ quả nó sẽ nảy sinh ra một cái gì nữa. Là từ cái đó tốt hay xấu để chúng ta lợi dụng nè, xấu chúng ta dẹp ngay, mà nếu tốt thì chúng ta sẽ lợi dụng để làm tiếp. Đấy, cái định luật về pháp. Từ từ đây, để nó là định luật về nghiệp báo. Định luật quả của nghiệp, có nghĩa là quý ba cá cầm má ni da má là định luật về cái quả nghiệp, nghĩa quả nghiệp. Có nhiều khi cái quả nó xấu do cái pháp thiện này nó dẫn tới, nhớ nè, nghe nhớ nè. Không phải vì làm việc thiện nè quả thiện nó trổ nha, không có nha, không có nha. Có những cái trường hợp quý vị làm thiện, làm việc thiện mà ác quả nó trổ, nó đau nha. Làm việc thiện tốt, cực kỳ tốt luôn, nhưng mà cái điều kiện đó nó khiến cho cái ác quả nó trộn. Nó cái này nó quý vị nghe nói vậy, quý vị nó kỳ cục, con làm việc thiện mà ác quả nó trộn, kỳ cục. Mà nó không kỳ chút nào á. Bây giờ quý vị biết cái câu chuyện ngài Chắc Phú Bà Lá không? Biết không? Tôi đọc kinh Mát Cú cái câu chuyện thứ nhất á. Cái câu thì duy nhất của chú giải kinh Pháp Cú cũng một á. À, ngày hậu nhãn, ngày hậu mù á, lúc mà ngày về già, ngày xuất gia trong giáo pháp, đúng không? Ngày đó, ngày cái tên là Mahabala, ở Chắc Phú Ba Lá. Sau này Chắc Phú Ba Lá ngày trước tên ngày Mahabala. Ngày về già, ngày sinh xuất gia trong này, trong giáo pháp của Đức Phật á, ở trong cái mùa hạ đó, ngài đi tới một cái trú xứ xa, ở với các vị tỳ cô, ngài phát nguyện thọ hạnh đầu đà, không nằm, mà không nằm theo á, không nằm theo bậc thượng luôn. Nữa hạnh đầu đà có ba bậc, bậc thượng, bậc trung với bậc hạ. Bậc thượng đó ngồi á, hoặc đi á. À, là ngồi phải ngồi thẳng lưng nè, mà ngồi mà gục xuống vậy là bậc hạ, bậc trung, ngồi ngửa ra bậc trung, mà bậc thượng lúc nào cũng ngồi đứng thẳng luôn từ cái đỉnh đầu này xuống. Còn cái bậc đó là bậc trung á thì cúi xuống vậy nè, ngồi ngửa vậy. Còn bậc hạ thì dựa vô trong ghế, Bệ hạ, ngài phát nguyện bậc thượng mới có 2 tháng à, để chứ mình đau mắt. Tại trong vùng có người lương y tới trị bệnh á, yêu cầu ngài nằm xuống để nhỏ nhỏ mắt. Nhưng ngài phát nguyện bậc thượng mà ngửa về thế nó rớt hà bậc rồi, làm sao bậc bậc trung rồi. Thường không nằm thì ngửa về nhỏ mắt cũng được đúng không? Nhưng mà ngài là bậc thượng mới thôi, thà chết không bỏ hết. Minh Tấn vậy rồi phải phước thiện không? Phải phát thiện không? Phải hành thiện không? Phải không? Xong rồi lại thương y nó chữa chỗ mà ngài để vậy nữa, cái thuốc nhỏ mắt nó chạy ra ngoài, chạy ra ngoài hết. Mình nó thôi kệ, còn mắt còn tu á, nó ngửa xuống cho nó lành bệnh đi tu, còn ngài sao? Thì giờ khi đó ngài vừa mù xong á thì ngài chứng quả là đúng không? Mà có thể hành pháp là tốt là xấu hả? Cái hành đó hành thiện, hành bất thiện mà cái quả xấu đổ đúng không? Có phải không? Và hỏi Đức Phật, Đức Phật nói tại trong đây quả trong kiếp trước đó là làm lương y rồi, khi một khi phẫn nộ ra đó mới vị lương y này mới cho thuốc làm mù mắt của cô thiếu phụ đó đó, giờ bị quả đó. Phải không? Có phải là hành thiện tốt không? Hành đó tốt không? Phải phát thiện không? Có phải vậy không? Mà ác quả trổ phải không? Nhưng mà cái sự hành cái này đó, ác quả quá khứ của nghiệp khác nó trổ, nhưng cái quả của cái hành thiện này đó thì nó cho quả là A-la-hán. Hiểu chỗ này không? Cho nên một số người á, đi tới chùa lúc đầu á, chưa quy y á, nè thì làm gì nó cũng nó im im á, quy y xong nhiều chuyện nó xảy ra quá, cái chuộn lên nè chuộn lên. Mà thật sự á, cái chuyện thiện này nó dẫn cho cái ác nghiệp kia nó cơ hội nó trổ. Cái việc thiện vẫn có cái cơ hội cho nó trổ, mà việc ác nó cũng có cơ hội cho thiện nó trổ nha. Cho nên nghiệp quả bất khả tư nghị, quả của nghiệp không thể mà bàn cho hết được. Cái điều thiện nó có thể giúp cho cái quả bất thiện nó có cơ hội nó trổ, nhưng mà cái điều bất thiện nó ngược lại cũng có giúp cho cơ hội cho cái thiện nó trổ. Bây giờ nè, giờ nghèo đúng không? Nghèo đúng không? Bây giờ á đi trộm đồ, đi trộm đồ này tốt rồi đó, đi trộm đồ này cái đi trộm chưa được á sụp bé xuống cái hố bỏ ngoài sao? Quả xấu đúng không? Mà xấu đúng không? Suối hố xong thấy vàng chứ này chẳng hạn. Bây giờ có rồi sao? Chuyện này có thể xảy ra không? Có hiểu chỗ này không? Đi trộm là xấu đúng không? Nếu mà nó có cơ hội giúp cho cái thiện nghiệp có cơ hội trổ. Mà cái này sẽ cũng có chứng nghiệm nha. Lúc nào dễ vui sao thấy cái đường sữa bột ngọt nhiều quá. Lúc nào mà tu tập mà không thấy đường sữa bột ngọt đâu hết. Tu đâu có đi đâu. Giờ đi chai tăng nha. Tốt rồi sao? Đi chai tăng không? Mình nghe rồi, bây giờ chú bán dạy chiều cô gọi lại nha. Bây giờ đi một nhà sư thường đi chai tăng á tốt hay sao? Trời không biết sao Giờ không biết tối là sống nữa. Một nhà sư thường đi tay tăng á, ngày nào cũng đi tay tăng á, tối là sống. Sống là tốt. Tháng tay tăng đi tay tăng 20 ngày tối là sống. Đi hoài làm sao mà tu. Một ngày đi trai tăng nội mà ví dụ chúng ta mà lên là về mất hết ngày rồi. Về là mệt mỏi rồi tu cái gì nữa. Lo kiếm chỗ ngủ mà thôi. Kinh điển khỏi rồi phải xem lại đâu. Đi trai tăng mỗi lần đi trai tăng nó mất thời gian rất là nhiều mà nó lại mệt mỏi nữa. Đánh đổi lại có tiếng sự không? Có không? Cái điều này nó không hay nhưng mà nó lại quả thiện nó tổ đúng không? Quý vị cũng vừa người quả thiện tổ đúng không? Có phải không? Mà đi trái tăng thường xuyên á thì quả thiện tổ nhiều đúng không? Chứ là tháng 30 ngày đi trái tăng hết 30 ngày thì quả thiện 30 ngày tổ rồi đúng không? Có phải không? Mình đi tới tăng 30 ngày, tháng đi 30 ngày đó, còn thời gian đâu tu không? Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy đi tới tăng 3, đi tục 30 ngày đó, tốn là 6. Tốn là 6. Nó không được không? Không tốt lắm không? Né né chút xíu đi. Đừng nói sợ. Nhưng quả thiện tổ không? Có phải không? Có phải những cái hành động nó không phải là tốt nhưng mà nó vẫn có tạo điều kiện quả thiện nó tổ không? Có phải không? Nó điển hình cho thấy thôi. Mà nhiều chuyện khác nữa. Mà nhiều khi những cái hành động thiện mà thiện nghiệp không tổ. Bây giờ có những vị chuyên tu ở trong núi, quý vị có biết không? Có ai biết không? Vậy ở trong chuyên tu trong núi đó, không có phạm giới tối ngày tu thiền á, quý vị có biết không? Quý vị tới cúng dường không? Không, quả thiện đâu có cơ hội trổ đúng không? Có phải không? Tức là quả thiện quá khứ á, nên không có cơ hội trổ đúng không? Nhưng mà cái thiện cái ở trong này á, cái quả thiện nó không cơ hội nó trổ tốt hay xấu. Bây giờ chuyện của quý vị nè. Nè, cái quả thiện mà quý vị làm ở trong quá khứ đó mà nó chưa có cơ hội nó trổ á, tốt mà sao? Tốt mà sao? Xấu à? Tức là mình muốn làm cái tổ quả liền đúng không? Cái gì? Bây giờ với quả thiện nó trổ nhiều á, tốn mà xấu. Để không có tham ái á, mà tốn mà xấu. Không có tham ái nữa. Cho không tham ái nữa. Tốn không? Nếu quả thiện mà làm á, mà trổ mà tâm mình không có tham ái, không dính mắt á, tốn mà xấu. Tốn mà xấu. Xấu. Quý vị làm là quý vị sai. Hiểu vậy mai mốt còn để mà là ấy nữa. Xin mình nghe. Bây giờ sư đang dạy. Cái mục tiêu quý vị đó, cái mục tiêu của ta đó là cái này phải không? Phải không? Khi chưa có cái này ấy, mà có vốn nhiều xài hết đó, thì làm sao có cái này? Hiểu ý muốn nói không? Như vậy phần cái thiện nghiệp mình nó tổ mình làm nhiêu tổ hết bấy nhiêu tốt rồi sao? Hả? Rồi bây giờ đi ra ít thôi cho tổ ít thôi ha. Trước là nó tốt, không có tham ái, tốt là sao? Bây giờ không có tham ái, tốt là sao? Mình làm 10 đồng tiêu của mình á, và sắm chiếc Estela làm sao sắm được cái chiếc SH nữa, mà làm 10 đồng ăn hết 10 đồng lấy gì có mà sắm. Cái gì hiểu cái này không? Cái hiểu không? Mục tiêu của mình là có cái này, mà làm thiện bao nhiêu đó, trổ hết rồi lấy đâu nữa mà có cái này. Cho nên thiện nghiệp mà chưa trổ á thì sao? Buồn hay mừng? Buồn hay mừng? Hả? Sao? Nó trổ rồi thì biết cách bồi dưỡng lại nữa. Chứ đừng có nói rằng cái không cho trổ là một cực đoan, trổ hết là một cực đoan thứ hai. Đứng ở trung giữa, đường giữa mà đi. Cái nào cần thiết cho nó trổ, cái nào không cần thiết giữ lại. Cái đó là điều quan trọng đó. Cái nào mà cần thiết, cái nào mà cảm thấy mình phải cần thiết có thì cho nó trổ đi. Nào không cần thiết có thì sao? Đừng trổ. Hiểu không? Cầm mua này được nha. Rồi làm một ngày 10 đồng không dám ăn, đói trước khi có ác ra này thì phải ăn 3 đồng đi, rồi để dành lại 7 đồng. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Cái là 10 đồng không dám ăn nữa thì chết trước khi có cái này. Cái nữa định luật thứ năm, định luật thứ sáu là định luật tái sinh. Tức là bát tiết sanh thế, vinh nhà ná, như vậy mà. Thường thường ở trong kinh điển thì chỉ có năm định luật trên thôi, cái này định luật thứ sáu là định luật có chú giải. Tức là tục sinh cũng có một cái quy luật, mà kéo nắm được quy luật này thì nếu muốn mình muốn sanh về cõi nào thì sanh, nếu muốn mình muốn sanh về cõi nào thì sanh. Đại khái này là tôi có chiếc xe, đi đường dốc đường nào cũng được hết, đi đường bằng cũng được, nhưng trước tiên phải có chiếc xe đó, hãy đi. Bây giờ chúng ta trở lại, xúc có hai loại như vậy, xúc có hai loại về bằng vật chất, về tinh thần. Vật chất bây giờ chúng ta nói rồi, chúng ta bàn bây giờ tùm lum về vật chất thôi nha, nắm được chưa? Hãy nói thôi đứng dậy qua hết, đứng dậy của thầy trả lại cho thầy ra, đáng chịu nha, chỉ cho rồi chứ không có nhận lại đâu. Bây giờ cái xúc này muốn nói là thuộc là cái tâm sở xúc, nó thuộc lĩnh vực tinh thần ở chỗ này. Nhưng mà tại sao cái câu hỏi này hỏi tại sao xúc được nêu ra trước tiên? Thì trong Pali có câu nó là một tâm chạm cảnh. Bởi vì khi có tâm á, nếu phải có cảnh. Bởi vì tâm, một nhân sinh tâm ra đó, trong nhân sinh tâm có bốn. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là có cảnh, thứ ba là có tâm sở, thứ tư là có bậc nương. Tứ nhân sinh tâm á, bốn nhân sinh tâm đó, thứ nhất là có nghiệp quá khứ, thứ hai là có tâm sở, thứ ba là có cảnh. Rồi tâm lắp cảnh, không có cảnh thì anh ta nên làm gì? Mà để có cái tâm sở này đó thì một tâm chạm cảnh, có những cái có cảnh rồi á, khi ta có cái tâm này mới chạm cảnh, mới nảy sinh ra hai cái mới, để nó chạm cảnh nó đây là xúc. Từ ngữ căn là phát xá là ba chạm không? Một tâm chạm cảnh, thọ hưởng cảnh cố ý tạo tác, cố ý là tạo tác, có chê ta na đó, Một cái tâm nó có ba thành phần chủ yếu. Cho nên xúc được nêu lên đầu tiên. Thì các ngài lý giải rằng xúc nó được ví như cái cột này nè, là nơi mà tất cả cái nơi khác nó tụ lại, nó nối kết lại, nó dính trong đó. Chứ ta nhìn vô căn nhà đó, ta nhìn lên là ta nhìn cái cột ta thấy trước. Bởi vì á, khi mà chúng ta nói xúc là va chạm, xúc là va chạm. Thì cái chỗ mà nó va chạm, chỗ nó đụng nhau chỗ này nè đó. Bởi vì nó chỗ này nó tập khởi mà, nó đỉnh đó, chỗ đó đó, nó chạy tùm lum kèo cột vui mè. Nhưng mà vô ta ngó này trước, bởi nó là cái cột là căn nhà ta ưa. Mà trên cái cột đó chính là cái chỗ mà nó va chạm, tới lửa chạm nhau trong đó, nó gặp gỡ nhau trong đó, rui mè kèo cột cũng nằm ở trên cái góc đó. Mà không thì rui mè không có thể nào tiếp chạm nhau được. Cho nên nó là cái các ngài nói là xúc, giống như cái trụ nâng nở chất phát. Xúc giống như cái cột trụ nâng đỡ các vật còn lại. Nó giống như cái cột nè, nơi mà nâng đỡ những cái khác chạm vô, đỡ lấy nó, cho nó hiện lộn trước. Còn bà Radovic á, bà mới giải thích này nghe. Tại vì xúc nêu lên trước tiên á, bởi vì nó chính nó là cái nơi gom tất cả các pháp cùng có mặt ba bước. Nó là cái nơi, cái điểm tất pháp gom lại cho ra. Đức Phật ngài xúc, các pháp lấy xúc là nơi tập cởi, phải là gom lại một chỗ, nơi tụ hội. Cho nên nó lại được nêu lên trước tiên. Thì nó có bốn cái xúc, nó có bốn cái ý nghĩa. Thứ nhất, cái trạng thái của nó là gì? Trạng thái của nó là chạm vào, tức là tâm, cảnh, vật. Tức là trạng thái nó là chạm vào. Thường ta lấy ba cái pháp tâm, cảnh và vật làm chủ yếu. Nếu mà ở cõi ngũ uẩn thì tâm, cảnh và vật, mà nếu ở cõi sắc pháp á, cõi vô sắc á, tâm và cảnh là thôi. Tức là tâm chạm cảnh, cảnh chạm tâm, cái nào cũng được hết. Nè, đây là cái trạng thái thật sự ra đó. Khi nói tâm, cảnh và vật á, là nói chủ yếu, cái tổng quát. Chứ thật ra từng chi tiết vẫn chạm nha. Từng chi tiết vẫn chạm. Dạ là từng chi tiết chạm nha. Ví dụ chúng ta thấy nè, xúc này nè, đây xúc này nè, nó chạm tâm này đúng không? Mà xúc này nó có chạm thọ này không? Có không? Không hả? Rồi xúc này có chạm tưởng này không? Nhưng mà nó tâm là nó có tổng quát thôi, còn mọi chi tiết là nó vẫn có nữa. Ví dụ giờ chỗ này nó có đầu mối, nó cột, nó chạm. Nhưng mà nó có thể chạm những cái vi gạch nhỏ nhỏ dưới không? Có không? Cái đà như vậy đúng không? Nó chạm cái đà lớn vậy đúng không? Rồi những cái vi gạch nhỏ nhỏ thì nó có chạm vô không? Vẫn có như thế. Tức là khi mà đã nói qua chạm nhau thì cái tâm sở xúc này nó có thể chạm tâm sở tác ý này không? Nó có thể chạm tâm sở thọ tưởng này không? Vẫn chạm cho được, không chạm nhau sao nó còn cùng xuất hiện với nhau? Nó cho nên gọi là cái ý nghĩa nó là chạm vào, là tâm cảnh và Phật, Phật là tâm và cảnh. Sao đó ở Phật đây đó là đây đó, tâm nó tùy tâm, tâm nó có tất cả là nó giải rộng nè, giải rộng ý nghĩa này thì tâm nó có sáu tâm, sáu thức á, tâm nó là sáu thức, nó là nhãn thức đúng không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân, thân thức đó là ngũ thức, rồi tới ý thức và sáu thức. Thì mỗi thức này nó tương ứng một vật, nhãn thức này tương ứng là nhãn vật, nhãn vật, nhãn thức này, tâm nhãn thức này nó tương ứng cái nhãn vật. Thì cảnh này phải là cảnh gì? Cảnh này phải cảnh gì? Nhãn thức là cái biết của con mắt. Thì con mắt nó chỉ biết cảnh sắc và nó nương trong thần kinh, nhãn gọi là nhãn vật, chỉ có nghe đó thôi. Rồi tương tự như vậy, tương tự như vậy. Cho nên khi mà nói tâm, cảnh và vật, thì vật chúng ta có sáu vật, vật chúng ta có tâm, chúng ta có sáu thức, vật có sáu vật, tâm có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, nhĩ thức, ý thức. Cảnh có sáu cảnh, là cảnh sắc, tên, mùi, vị, xúc và pháp. Rồi vật có sáu vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Cho nên trong nó để là sự hội hợp của tâm, cảnh và vật. Nhưng mà mỗi thức như vậy nó có cái ta vật riêng, có cảnh riêng. Cái lỗ tai không thể nào bắt được cái màu sắc, mà lỗ tai nó chỉ biết được cái âm thanh mà thôi. Cái lỗ mũi không bao giờ biết được cái âm thanh mà chỉ biết được cái mùi đó mà thôi. Nè. Cái lưỡi không bao giờ biết cái mùi mà nó chỉ biết cái gì? Cái vị chất đó mà. Mặn, ngọt, chua, cay gì đó. Nè. Còn cái ý mới quan trọng, rồi chúng ta sẽ đi tới. Nè. Cái đó là cái trạng thái. Tức là nó sự nó va chạm vào trong với nhau, trạng thái va chạm vào đó là xúc. Con mắt nếu như vậy mà nhìn thấy cái quạt máy này, khi mà nhìn thấy quạt máy này đó, thì cái quạt máy này á, nó là cái gì đối với con mắt? Nó là cảnh sắc đối với con mắt, phải mắt nhìn thấy mà. Nhưng cái gì là làm cho nó thấy được? Thì cái mà để cho nó thấy được cái đó đó, cái ngầm trong đó nó chính là xúc. Xúc là ba chạm, nó không có ba chạm thì nó không thấy được đó. Rồi phận sự, phận sự là nối kết. Đó là nói kết giữa pháp này giữa pháp kia. Nhưng mà ở đây cái bản gốc á, thì vẫn là tâm và cảnh, mới có hai này thôi. Cái vật nhiều khi không cần thiết. Bởi vì á, Cái nói chết này chỉ có nói ghét tâm và cảnh thôi nha, vẫn không cần thiết. Tại sao? Bây giờ cảnh sát nè, cái dòng hữu vận nó đang chạy nè, cái dòng tâm chúng ta đang chạy, nó chạy kiểu gì nó chạy kệ đó. Nhưng mà đây cảnh sát nè, ở đây là cái sắc thần kinh nè, cái thần kinh nhãn nè, cái cảnh sát này lọt vô đây nè, nó chưa là gì. Tại vì nó phải cần á, nó khi nào cái dòng này dòng hữu phần nè, dòng hữu phần đang trôi chảy nè, cảnh sát này lọt vô đây không, khi nào cái đạo chỗ này đó mà nó chiếu cái cảnh sát này xuống đây đó, nó chạm vô cái này á, khi nào cái cảnh sát này nè vô trong ngầm trong đây rồi, chưa là gì hết, chưa có là gì hết. Cho nên nó nối kết tâm và cảnh chứ không có vật trong đó. Vật này không cần thiết nữa. Cái cảnh nó chạm vào vật rồi nè, nhưng mà tới đây nó chưa là gì hết. Mà bao giờ cái này nó chiếu xuống đây nè, thì cái cảnh này nó chiếu thẳng xuống đây, nó chạm vô đây, thì bây giờ mới có vấn đề sinh khởi nè. Bây giờ tới đây nó có, nó có cái, có một cái pháp sinh khởi khởi lên. Thì nó chiếu cái cảnh này nó chạm vô tới đây á, thì chỗ chơi xuống này chạm vô chính là xúc. Thì nó nối kết cái này vào đây, thì nối kết đó chính là xúc. Đó là cái phận sự của nó. Bây giờ nhà hỏi vậy nha, như thế này, cái này gọi là niết bàn đúng không? Này nước bàn đúng không? Phải không? Bây giờ muốn cái này không? Mà thật ra tôi muốn gặp này không? Nó đâu mà gặp? Nó chính ở trong thân. Nó chính trong thân. Đức Phật ngài dạy rằng á, núi Tất Xá Như Lai tuyên bố rằng trong tấm thân một tầm có sự khổ và sự diệt. Diệt khổ trong cây ngon này có không? Có không? Sự diệt khổ phải niết bàn không? Diệt khổ phải niết bàn không? Có phải không? Thì niết bàn ở ở đâu? Trong này nè. Nếu quý vị đi tìm niết bàn phía xa ngoài đó là coi như là sai lầm rồi. Ở trong tấm thân một tầm vóc này, Như Lai tuyên bố rằng có sự giờ công chuyện ngon đó, mà sự gì khổ phải là niết bàn không? Thì niết bàn nằm đây nè, nó không đâu xa đó, không có chạy tìm đâu hết á, tìm đây nè. Mà muốn tìm đây đó phải có sự nói chết để cho cái này nó xuất hiện được nè, nói chết cho mấy cái này xuất hiện được nè, để mà dẫn tới đây nè, nói chết đó, đó là phận sự của làm sao cho nó kiếm ra được á, nó đi đào đi kiếm. Đang thật sự không khó khăn giả, không có gì mà ghê gớm, không có là một cái cảnh giới gì mà khủng khiếp lắm. Hôm nay quý vị nắm bắt á, không có gì mà đáng sợ á, nghe nó niết bàn á, vô trong đó không có trống rỗng, có gì hưởng thụ hết, sợ quá đi. Nhất là một số người nói là niết bàn là trống rỗng. Nếu mà là trống rỗng cho nên nó trong đó không có nồi niêu son chảo, không có sắc tinh hương vị xúc, không biết lấy gì ăn, sợ quá đi. Thật sự niết bàn không phải như vậy. Niết bàn là trống rỗng mà không phải ý nghĩa vậy. Niết bàn là cái mà diệt rồi không bao giờ có thể sanh lại được, thì cái đó là nhớ, niết bàn là cái gì diệt, bị diệt rồi chấm dứt rồi mà không bao giờ có thể sanh lại, thì cái đó là niết bàn. Cho niết bàn nó không phải là một cái nó trống rỗng là bởi vì nó không có vậy đó, nó là sự diệt vĩnh viễn, nó là sự diệt vĩnh viễn. Ví dụ chúng ta thấy là bậc dự lưu nè diệt được ba sợi dây chắc đứt ra, diệt được ba sợi dây ký sử là thân kiến đúng không, thân kiến đúng không, hoài nghi đúng không, giới cấm thủ đúng không, ba sợi dây này không bao giờ có cơ hội sinh lại cho vị đó nữa. không bao giờ. Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp trái đất đi chăng nữa cũng không bao giờ sanh lại nữa nữa. Thì cái đó đó là niết bàn. Cái quan cái bàn gì đâu mà sợ dữ vậy? Nghe nói cái bàn bị diệt rồi không ngồi sinh lại sợ quá. Mà sợ quá rồi có muốn sinh nữa thì cứ sinh đi. Hiểu cái này không? Ví dụ như là sân bậc Anaham. Anaham chấm dứt sân đúng không? Chấm dứt sân đúng không? Không còn sân nữa đúng không? Sân bị diệt rồi đó, bị dù cho gì đó sống bao nhiêu kiếp nữa thì cái sân hận này không bao giờ sanh lại cho gì đó nữa, không bao giờ có cho gì đó nữa. Thì đó chính là niết bàn mà thôi. Giống cái gì mà nghiệp nhiều khó hiểu lắm, mà cái gì phải đáng sợ á. Ví dụ cái gì bị gì có chứng bệnh đúng không? Nghe nè, quý vị có chứng bệnh đúng không? Thì sau khi dứt được chứng bệnh đó rồi, chứng bệnh nó không bao giờ tái phát nữa, không bao giờ sinh lại nữa. Đáng vui hay đáng buồn? Đáng vui hay đáng buồn? Vậy mà mình sợ làm chi? Sợ nước bàn quá, sợ đâu không có nồi niêu son chảo, không có thức ăn vô chỗ, không có chỗ ngủ nghỉ vô chỗ buồn. Nước bàn là cái diệt rồi mà không bao giờ được sanh lại nữa, sanh lại nữa. Thì đó là nước bàn. Nhưng mà chứng bệnh mình đã diệt rồi, bệnh tham mình đã diệt, bệnh sân mình đã diệt, bệnh si mình diệt rồi, không bao giờ sanh lại được. Cái đó vui hay buồn? Cái đó đang vui hay buồn? Mà sợ là chi? Hiểu cái này không? Nè, thì muốn được nối chói cho niết bàn đó thì phải nhờ ai? Nhờ xúc. Nó xúc nó đưa cái cảnh này tới chạy vào tâm nha. Nè, cái thành tựu của nó, thành tựu là hội hợp các pháp hay là tập hợp các pháp đó. Các pháp tùy theo đó. Mà khi mà các pháp xuất khởi lên rồi đó, thì mình sẽ xem lại trong đó có bao nhiêu pháp trong đó. Nó nói thường thường á, đi hành thiền á, khi mà có ấn tướng xuất hiện lên á thì anh mừng nghe, nhưng mà khoan dội mừng xem trong cái ấn tướng đó có bao nhiêu pháp nè. Cái đó phần của vị đó. Nhiều khi ấn tướng của vị nó sinh giờ nè, có nhiều người ấn tướng của nó nhạt nhạt, có nhiều người cái ấn tướng của nó rực rỡ lên, có nhiều người ấn tướng của nó mờ, ngắn ảnh như người đi đêm vậy. Thì lúc đó quý vị ấn tướng đó, cái ấn tướng mà rực rỡ hết á thì quý vị biết ngay mình cái gì nặng. Tham nè, mà cái ấn tướng á mà nó hừng hực với đại khái là nó rực lửa đó, thấy không? Thì quý vị phải biết rằng á là mình thuộc về cái dạng gọi là tánh sân hơn nhiều. Đấy, mà thấy là cái ấn tướng mình nó mờ, nghe nhân ảnh như người đi đêm đó, nó xa chập chờn, nó uống đi chập chờn tới chập chờn lui đó, thì biết mình là dạng tánh si hơi nhiều. Đấy, trong cái đó nó hội hợp các pháp mình đó. Từ đó mình coi ra mình thuộc dạng gì? Ở trong cái ấn tướng mình nó rực lửa đó, rực lửa đó nha. Thì nó có hai dạng, một dạng nó là sân, một dạng nó là trí. Còn ánh cái ấn tướng mà nó xinh đẹp đó, đẹp lắm nha. Cũng là màu xanh nha, màu xanh, mà màu xanh cỏ tấm sân á, nó xanh thẫm lên nhìn thấy rồi thấy ớn. Còn màu xanh cỏ xanh tham á, nó nhẹ nhàng giống như cỏ non xanh tận chân trời á. Màu xanh á đẹp lắm, nó rất đẹp lắm. Thì lúc đó mình mới biết mình lộ dạng nè. Ê, cái mà xinh đẹp, ấn tướng mà xinh đẹp này á, thì nó có hai tính. Một tính là tham với tính. Rồi có đức tin cũng dễ tham đó. Ai nghe nói vậy tin cái là làm theo à. Nè. Còn mà ấn tướng mà ảo đó, mờ mờ đó, mờ mờ đó, tức là không rõ nét đó, thì đó là gọi tánh si và tánh tầm. Cái từ ấn tướng đó mình hiểu ngay mình thuộc cái dạng nào, có thể giữ đề mục đó hoặc là thay đổi đề mục cho phù hợp. Nè, đó tùy mình. Nè. Mà quý vị tự xác định mình là hạng người nào. Nè, mình là hạng người sân nè. Đấy là xác định mình được cái hạng người nào đó, là một trong bảy pháp của bậc sắc của sát, tức là bậc chân nhân. Bậc chân nhân gồm có bảy pháp: biết nhân, biết quả, biết người, biết mình, đấy, biết hội chúng, biết thời gian và biết độ lượng. Thì biết mình nè, biết mình nè, là một trong bảy pháp bậc chân nhân. Biết mình thuộc dạng nào, biết tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri túc, tri hội, tri túc, tri thời. Biết độ lượng này thì mình biết, mình nói mình vừa xúc á, cái nó hiển lộ là có cảnh. Cái nhân cần thiết của nó là phải có cảnh, nhân gần là có cảnh, nhân gần của xúc có cảnh. Thế mình sẽ lặp lại nè, cái trạng thái của xúc là nối kết, cái trạng thái trạng thái của xúc là va chạm, cái phận sự của xúc là nối kết, sự thành tựu của tức là hiển lộ của xúc á là hội hợp, là hội hợp các bạn. Và nhân gần nhất á phải có cảnh, không có cảnh không làm được gì á. Cái cảnh mà xúc nó hiển lộ nha. Nói về xúc có sáu loại, có sáu loại. Trước tiên này đi, ghi nhớ cái công thức này, sau này nó sẽ gặp nhau, nó sẽ nối kết ra tùm lum tà la hết cho nha. Có sáu loại là nhãn xúc, nhĩ xúc. Nhãn xúc là cái va chạm con mắt. Nghĩa này, nhãn xúc là sự va chạm cảnh sắc với con mắt. Nhĩ xúc là sự va chạm của âm thanh cộng với lỗ tai. Tỷ xúc là sự va chạm giữa mùi, các mùi với lỗ mũi. Thiệt xúc là sự va chạm, thiệt xúc là sự va chạm giữa các vị chất với lưỡi. Thân xúc là sự va chạm của cảnh xúc với thần kinh thân. Thần kinh thân. Thân xúc là sự gia chạm giữa cảnh xúc với thần kinh thân. Ý xúc là sự gia chạm của cảnh pháp đối với tâm thức. Đối với ý thức đi, đối với ý thức. Thì cái ý xúc này nó cực kỳ quan trọng, mấy cái kia nó chưa quan trọng bằng cái ý xúc này. Mặc dù nó không quan trọng nhưng mà nó rất là chất xúc tác cực kỳ lợi hại. Bây giờ cái nhãn xúc nè, từ cái nhãn xúc mà quý vị sẽ thấy là cái chất xúc tác của nó nè. Nó chưa là gì, nó không làm gì hết đó, nhưng mà nó là chất xúc tác. Một phần khoa học mà có chất xúc tác thì nó không thể một cái phần khoa học không thể ra thành phản ứng được nếu như không có chất xúc tác. Và lại có chất xúc tác vô thì nó sẽ trở thành một phần khoa học, mà ra một phần khoa học nó lợi hại là tùy. À bây giờ nè, tâm quý vị đang bình thản đúng không? Bây giờ tâm rất bình thản đúng không? Dạ, bây giờ bình thản rất là không vui, không mừa, không tham, không sân gì hết. Có trạng thái không? Có không? Bây giờ nhãn xúc nè, nhãn xúc theo định nghĩa là sự va chạm giữa cái cảnh sắc với con mắt đúng không? Đúng không? Giờ mắt nhìn thấy đống rác khó chịu, mắt nhìn thấy đống rác phải chưa? Khó chịu đó, thiện hay bất thiện? Tâm sân này, thấy chưa? Mà cái nhãn xúc nó là từ cảnh sắc với con mắt nó va chạm nhau đúng không? Đúng không? Nảy sinh ra một cái gì đó. Bây giờ nhìn thấy trên đồng hồ xuống đỉnh lễ, vì xuống này đỉnh lễ tốt là sao? Đỉnh lễ trên đồng tốt là sao? Hả? Đó. Mà không thấy có đỉnh lễ không? Thấy rồi mới đỉnh lễ đúng không? Như vậy phải là con cái nhãn xúc này nó tạo điều kiện cho có tâm thiện sanh lên đúng không? Phải không? Mà cũng cái nhãn xúc này nó tạo điều kiện cho tâm bất thiện sanh lên phải đúng không? Phải chưa? Thấy kẻ mà thù nghịch mình á sao? Ghét không? Ghét không? Ghét. Đúng không? Tâm gì? Mà không thấy cái kẻ thù nghịch mình có ghét không? Mình có bất thiện không? Mà thấy là có bất thiện không? Đó. Thấy cái kẻ mà mình thích thú á, thương yêu á, thì tâm thiện bất thiện sanh lên. Hả? Rồi ra bất thiện hay thiện? À, biết vậy đi mà cứ vậy đi. Biết đi cứ làm như vậy đúng không? Không gặp bằng 3-4 ngày rồi đó đúng không? Thấy không? À, biết gặp là bất thiện. Có phải không? Biết gặp là bất thiện đúng không? Mà có muốn gặp không? Thế đấy. Thế là thế đấy, đứng dậy đi. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây, muốn duyên lành để giới khỏi những điều ngô ngầm nơi tâm trong.